Chương 1284, đúng là điên cuồng nữ nhân. Một câu từ đặt trước. Hơn một giờ, lần lượt không ngừng có phu nhân nghe được phong thanh tới, liền đem còn thừa không nhiều đồ trang điểm chọn mua hơn phân nửa. Mỗi người cũng vẻ mặt tươi cười, chỉ để lại quầy hàng công tác nhân viên lộn xộn, các nàng chọn mua quá điên cuồng. Eliza nhìn xem một mảnh hỗn độn quầy hàng, sợ hãi than nói, đúng là điên cuồng nữ nhân. Thợ trang điểm bây giờ bị một đám phu nhân vây quanh, cũng tại giống giống thị thị hỏi thăm làm sao hóa trang sự tình. Cái này dùng như thế nào, dùng tại cái nào, trình tự môi giấy còn có cái khác màu gì, thợ trang điểm bị hỏi bó tay toàn tập, đưa tay để ép ép, cất giọng nói, các vị, trước yên tĩnh hội. Đợi đến phu nhân tất cả đều an tĩnh lại về sau, thợ trang điểm tiếp tục nói, ta sẽ cho các ngươi liệt kê ra hóa trang kỹ càng trình tự. Đến lúc đó các ngươi trở về chiếu vào trình tự đến liền tốt. Thật sự là quá tốt, dạng này liền không lo lắng. Phu nhân buông lỏng một hơi, no ý vừa mới thợ trang điểm trình tự quả thực để các nàng hoa mắt, có chu tờ không biết làm sao, mặc dù nhìn chằm chằm vào, nhưng sớm đã quên cụ thể một bước nào nên làm như thế nào. Thợ trang điểm cầm bút trên giấy viết, miệng bên trong còn lẩm bẩm. Hóa trang phương pháp ta cũng sẽ viết ở phía trên, các ngươi chỉ cần nhớ kỹ một cái bí quyết, cái này trang dung liền sẽ không kém đến đi đâu. Cái gì bí quyết? Các quý phụ con mắt lóe ra, ước gì đem thợ trang điểm mời về trong nhà đi. Thợ trang điểm đem viết xong giấy sửa sang lại, đưa cho các quý phụ, nói, đó chính là hóa trang thời điểm chút ít nhiều lần, thật mỏng đến liền tốt. Dạng này không đến mức không có biện pháp sửa chữa trang dung. Các quý phụ tiếp nhận trang giấy, dự định sao chép một phần, về sau mỗi ngày đều muốn hóa trang. Eliza tiểu thư, hóa trang ta mở cái bộ tồn kho chỉ có 300 chục vào. Ghi chép viên hồi báo. Eliza nhìn xem điên cuồng phu nhân, thản nhiên nói, trước không bán, giữ đi, ngày mai sẽ có càng nhiều người tới. Minh bạch. Ghi chép viên lập tức đáp. Thợ trang điểm cho các quý phụ giảng giải rất nhiều thời gian, đột nhiên nói sang chuyện khác, quầy hàng còn có cái khác đồ vật, cũng 10 điểm không tệ, các ngươi muốn hay không QNZ thử nhìn một chút cũng có cái gì, một tên phu nhân hiếu kỳ hỏi. Thợ trang điểm đi đến trước gian hàng, cầm lấy một bình chứa chất lỏng màu đỏ bình, giới thiệu nói, đây là sơn móng tay, có thể để các ngươi móng tay cũng có thể có diễm lệ nhan sắc. Phu nhân sát mới vừa mua đồ trang điểm, nghi ngờ nói, sơn móng tay y trên tay không phải dính hồ hồ sao, vừa nghe đến dầu cái chữ này, các nàng tự nhiên liên tưởng đến mỡ động vật, nhường ngón tay nhớp múa cũng không phải các quý phụ muốn. Hàng năm trên tay tốn hao công phu cù nở dê không ít, các loại sửa móng tay, dùng thổ vu phương nước ngâm các loại một hệ liệt dườm già làm việc, các nàng cũng làm không biết mệt. Sơn móng tay cũng không muốn rồi. Ta yêu thích sạch sẽ nhẹ nhàng khoan khoái nhiều. Một tên mập mạp tinh linh phu nhân ghét bỏ no y thợ trang điểm sau khi nghe được nết miệng mỉm cười, không có làm quá nhiều cãi lại. Nàng vặn ra cái nắp trên chính là một cái tiểu xảo bình bàn trải bị hồng sắc thuốc nhuộm thấm đỏ lên, nhìn xem nhan sắc dễ nhìn lạ thường lập tức liền hấp dẫn mấy vị phu nhân xinh đẹp tuyệt. Cái này nhan sắc đẹp mắt. Mập mạp tinh linh phu nhân vui vẻ nói. Mặt khác một tên phu nhân con mắt xem láo hoài nghi ngờ đạo, cái này sơn móng tay thế nào lại là màu đỏ đâu, vừa mới hóa trang phu nhân vội vàng nói, cảm giác rất không tệ dáng vẻ, cho ta thử một chút xem sao. Tốt, rồi ra người ngón tay. Thợ trang điểm mỉm cười nói, biết rõ mấy cái nữ lần nữa mắc câu rồi. Phu nhân liền tranh thủ ngón tay rồi ra, lắc lư đến mấy lần, bắt đầu chờ mong. Thợ trang điểm đem trên tay bàn chải nhỏ, đều bôi lên tại phu nhân móng tay bên trên. Dạng này vừa đi vừa về nhiều lần về sau, phu nhân năm cái ngón tay cũng nhiễm lên hồng sắc sơn móng tay. Đẹp mắt quá đẹp, đây là nguyên lý gì à, phu nhân kinh ngạc nói. Đối với móng tay có thể lên sắc, vẫn là diễm màu đỏ thuốc nhuộm, thật sự là hiếu kỳ không được. Thợ trang điểm nhếch miệng mỉm cười. Cho một cái khác phu nhân trên sơn móng tay, cũng sẽ không đem sơn móng tay bí phương nói ra, huống chi nàng cu nở dê không biết rõ. Kỳ thật sơn móng tay chủ yếu nguyên liệu, chính là một chút mật ong, sữa bò, trân châu hồng phấn các loại tài liệu lại đem ba loại nguyên liệu tất cả đều chung vào một chỗ, bắt đầu quấy đều, về sau thích gì nhan sắc liền gia nhập màu gì, tiếp tục quấy liền tốt. Cái này sơn móng tay có cái gì nhan sắc, một tên phu nhân hỏi. Thợ trang điểm lấy ra 4-5 cái bình, giới thiệu nói, hết thể có 4 cái nhan sắc, theo thứ tự là đỏ, lam, vàng, tử. Mỗi cái nhan sắc tất cả muốn một bình đi. Phu nhân lập tức trả lời đạo, dự định trở về liền móng chân cũng cho nhiễm lên, nhường người yêu có thế có trước mắt sáng lên cảm giác. Tốt, các vị có thể nhìn nhìn lại chúng ta cái khác đơn phẩm. Thợ trang điểm không nhanh không chậm nói, còn rất nhiều đồ vật còn không có giới thiệu đâu. Bởi vì các quý phụ nhiều lần thét lên, hễ ly dạ quầy hàng đã tụ tập thật nhiều người. Cái này có thể để một bên khác quầy hàng thì chỉ không ngừng hâm mộ, tự lẩm bẩm, là quốc vương bệ hạ thế mà ẩn giấu nhiều như vậy tốt đồ vật. Tuy nói bọn hắn quầy hàng QNZ có, chỉ bất quá so sánh tại hệ lý giả quầy hàng, chính là tiểu vu gặp đại vu. Tỷ trị hội tiên sinh, quốc vương bệ hạ quầy hàng người thật nhiều. Một tên thương nhân hâm mộ nói, tỷ trị hội nguyên bản còn không có như vậy nổi giận, nghe xong câu nói này, liền lư a cha y tới, không nhịn được nói, ta có mắt, nhanh đi chào hỏi khách nhân. Thương nhân nhìn thấy tỷ trị căm tức bộ dáng, cũng chỉ có thể ngượng ngùng im lặng. Hắn cũng không cầu nhiều như vậy, chỉ cần có thể kiếm lời chút tiền trở về liền tốt, không có tỷ trị huyệt rộng lớn tưởng tượng. Hệ lý giả quầy hàng các quý phụ, vẫn là nhiệt tình tăng vọt, tiếp tục lôi kéo thợ trang điểm hỏi han. Cực kỳ giống địa cầu bên kia, đoạt bạo kiểu các nữ sinh, chẳng cảnh ra không có sai biệt. Thợ trang điểm ngược lại không cảm thấy phiền, muốn chính là như vậy. Tuần tự lấy ra thật nhiều hóa trang đơn phẩm. Kem chống nắng, che hà cao, lông mi kia là cái gì cần có đều có. Mỗi thử, cũng có thể làm cho những cái kia phu nhân điên cuồng cái hơn nửa ngày. Đặc biệt là cái kia che hà cao, đơn giản bán hết, chỉ cần lau một chút xíu, liền có thể nhường tàn nhang trở nên không rõ ràng. Như NG cao y na y mặt mũi tràn đầy có tì vết các quý phụ. Nhìn thấy cái này đơn phẩm, tất cả đều cùng quỷ chết đói, hai mắt không ngừng lóe ra. Cũng xếp hàng, từng cái đến, che hà cao một bình 80 mai ngân tệ. Thợ trang điểm cất giọng nói. Thật sự là những này phu nhân quá điên cuồng, trường kỳ sinh hoạt tại Lịa Thành, dạng gì đồ vật cũng chưa từng gặp qua cái này thình lình xuất hiện những thần vật này, còn không cho các nàng tựa như phát điên đoạt rõ ràng. Hệ lý ra mỉm cười nhìn xem tràng diện này, mặc dù 10 điểm trướng thai gai mắt, nhưng lại là phi thường vui lòng nhìn thấy.